Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1031. Tiền 10 năm trước, Andric bằng vào Tiên Thiên ưu thế chiêu mộ rồi một nhóm Thiên Lý Mã. 10 năm sau, gặp phải Miuo tình báo nội bộ số liệu tiết ra ngoài. Chelsea tại chuyển nhượng trên thị trường trắng trợn tảo hóa. Hắn phẫn nộ tại tình báo nội bộ tiết lộ, lại đối với bây giờ cục diện cũng không cảm thấy lo lắng. Lấy Miuo bây giờ giới bóng đá địa vị, hắn có tài lực, trên thế giới mua không được ngôi sao cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản là chi phí cao thấp mà thôi. Đến mức nói bị người khác chiếm được tiên cơ, hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Miuo tự thân đã rất thành thục, cũng không phải là không có gì cả. Phá đi xây lại cục diện tương lai 10 năm cũng sẽ không xảy ra. Bọn hắn tại một cái tốt tuần hoàn phát triển hệ thống bên trong. Liền giống với sao ghét trọng thương. Mùa giải mới cơ hồ có thể xác định hắn thối lui ra khỏi đội bóng. Larson thì đi vào ổn định dự bị. Đồng vị đưa trên đã có người nối nghiệp. Tương lai mấy năm đều không cần lo lắng. Cơm trưa là ở văn phòng bên trong ăn làm việc bữa ăn. Íp hôm nay mang Bonnie đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Giữa trưa sẽ về cha mẹ nhà bên trong nhỏ tụ. Potter cùng En thì cũng thừa dịp nghỉ bị Arthur mang đến lữ hành. Vừa ăn xong cơm trưa, văn phòng cửa bị người đẩy ra. Andrej tò mò ngẩng đầu lên, kinh ngạc tại người tới không có gõ cửa. Người tới là Adam, âu phục dày ra tới gần bên trong năm nam nhân hôm nay thần sắc để Andrej cảm thấy kỳ quái. Đối phương vẻ mặt ngây ngô, trên tay cầm lấy một cái phong thư, đi vào Andric trước bàn liền đem phong thư buông xuống, lạnh lùng nói rằng, ta từ chức. Andric ưỡn ngực ngửa ra sau ngồi dựa vào lấy lão bản ghế dựa. Thần sắc hơi lộ ra suy tư hình, Adam quay người muốn đi gấp, nhưng đi hai bước, hắn lại nghiêng đầu lại, mặt không biểu tình hỏi, người vì cái gì không nói lời nào? Đốt. Andric đốt điếu thuốc, sau đó đem cái kia phong thư từ chức nhóm lửa. Đốt lửa thư từ chức bị hắn ném vào thùng rác. Đợi đốt đi không sai biệt lắm lúc, hắn đem trà nước trong chén đổ vào thùng rác bên trong. Chelsea cho ngươi bao nhiêu tiền? Andric nhẹ nhàng nhả ra một điếu thuốc sương mù. Adam thư từ chức đưa tới. Hắn đã nghĩ thông suốt, cũng không có gì có thể cảm thấy kỳ quái hoặc kinh ngạc. Thương chiến như chiến trường, bóng đá, bản thân sớm đã đi vào thương nghiệp hóa rồi. Tựa như Abu từ MU nạy ra đến Kenyan, ngoại trừ đối phương năng lực bên ngoài, còn có nó tại MU đảm nhiệm chức vụ thành lập bóng đá phòng nhân tế Internet. Đây đều là vô hình bên trong giá trị phi thường cao thương phẩm. Adam mặt không đổi sắc đáp lại, M vạn bảng Anh, đủ để mua xuống linh hồn của ta. Lại có cái gì không thể bán ra đâu. Andric nhún nhún vai, nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Rất bình thường, ta nếu như không có hiện tại nhà sản xuất, M vạn bảng Anh, nói không chừng cũng có thể để cho ta bán ra linh hồn. Ngươi còn chưa ý thức được ta đến tột cùng. Bán ra cho Chelsea cái gì? Đơn giản là Miuo tình báo nội bộ, còn có châm ngòi một chút cầu thủ chuyển nhượng Chelsea. Vì bọn họ đáp cầu dắt mối. Nói thật, Adam, 10 năm rồi, 10 năm về sau hôm nay, ngươi có lý do chưa tròn. Tựa như cầu thủ tiền lương so với năm đó đã lật ra 10 lần. Ngươi lại so năm đó không có chướng bao nhiêu tiền lương. Chỉ lừa lấy không đủ 1 triệu lương một năm. Ta không cho rằng ta là keo kiệt lão bản. Thế nhưng là, mỗi lần có người đề nghị ta tăng lương cho ngươi, ta luôn luôn bỏ đi cái này niệm đầu. Vì cái gì? Bởi vì ngươi chưa bao giờ mang đến cho ta qua kinh hỉ. Ngươi chỉ là tại Miuo làm việc lặt vặt. Ta tại sao phải cho ngươi lương cao? Nếu như không phải nhớ tới tình cũ, ngươi khả năng đã sớm thất nghiệp. Tiền tài là hiện tại phát sinh hết thảy hạch tâm chỗ. Adam cúi đầu lộ ra một vòng nhe răng cười. Lại ngẩng đầu lên ngón tay Andric. Nói. Andric, hô, ta chịu đủ rồi ngươi tự đại ngang ngược tác phong. Ta không có cho ngươi kinh hỉ. Có lẽ là vậy, nhưng ngươi lại cho ta rất nhiều phiền phức, nhiều lần để cho ta khó xử. Ngươi biết rõ có bao nhiêu nhật trình bề ngoài kế hoạch hạng mục công việc bị ngươi hời hợt một thanh bác bỏ. Ta ngủ một giấc bắt đầu cũng bởi vì tiếp vào điện thoại của ngươi. Hoặc là ngươi để cho người ta đến chuyển đạt một câu. Ta một tuần lễ, một tháng, thậm chí càng lâu thời gian công tác chuẩn bị liền hóa thành hư không. Tiếp theo, ta còn muốn vội vàng đi chấp hành yêu cầu của ngươi. Hoàn thành ngươi truyền đạt làm việc. Ép, ngươi là nơi này quốc vương. Nơi này hết thảy thành công đều làm ngươi vô cùng lập lòe. Mà ở trong đó bại lộ ra vấn đề, thì để ta tới cõng hắc oa. Ta chịu đủ rồi người khác chế giễu. Càng chịu đủ rồi như là khôi lỗi tùy ý ngươi bài bố. Nhìn thấy Adam thất thố nói chuyện hành động, Andrake cười hỏi nói, ta đương nhiên là nơi này quốc vương. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều thuộc về ta. Ta vì cái gì không phải là quốc vương? Ha ha ha, Adam, đừng ở chỗ này như là bị làm hư hài tử đang phát tiết cái gì. Bị bài bố, làm khôi lỗi. Nếu ta cho ngươi 300 vạn bảng Anh lương một năm, 500 vạn bảng Anh lương một năm, ngươi sẽ bị Chelsea thu mua. Ngươi sẽ còn đứng ở chỗ này nhô lên sống lưng khẩu khí cường ngạnh nói chuyện với ta. Ngươi, dám a? Đưa thư từ chức, liền mượn cơ hội ở chỗ này mạo xưng một lần ngạnh hán. Đừng đùa rồi, mau mau cút đi. Adam mặt lộ vẻ tái nhợt, muốn nói lại thôi. Hắn vốn cho là hôm nay tới nơi này có thể làm cho Andrei quá sợ hãi. Sau đó hắn có thể phun một cái khó chịu trong lòng. Dù là chỉ có một lát khoái cảm, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Đáng tiếc, Andrei không để cho hắn đạt được ước muốn. Mang theo nhiều năm tích xúc, còn có Chelsea thu mua hắn làm hắn phát tiền của phi nghĩa. Ngàn vạn phú ông Adam rời đi Anh, tiến về nước Mỹ đi làm hắn nghề cũ. Tài chính đầu tư, mấy năm sau, khủng hoảng cho vay bên trong. Adam khuynh ra bại sản, người đến bên trong năm chẳng những thất nghiệp lại thiếu nợ từng đống hắn. Vĩnh viễn không biết rõ ở nước Mỹ tài chính kim tự tháp thượng tầng bên trong. Có một đôi đến từ hô gia tộc con mắt một mực đang chú ý hắn. Cũng thiết lập ván cục làm hắn đi tới người không có đồng nào hoàn cảnh bên trong. Đó là 94 năm trước đó lão bản của hắn. Banit Ho, buổi chiều, văn phòng bên trong Andrik ngồi tại lão bản trên ghế ngưỡng vọng trần nhà. Hai chân có tiết tấu đạp khiến cái ghế xoay tròn bắt đầu. Thế giới rất hiện thực, giống Adam làm sự tình. Các ngành các nghề đều tồn tại. Chỉ bất quá câu lạc bộ bóng đá mặc dù giống xí nghiệp, nhưng lại không hoàn toàn cùng cấp. Như là xí nghiệp cao quản ký chính thức thự hiệp nghị bảo mật. Bóng đá ngành nghề điều lệ thì lực ước thúc rất nhỏ. Nơi nào có bí mật gì có thể nói, lại có bí mật gì cần bảo hộ đâu. Cái gọi là chuyển nhượng thị trường cơ mật, cũng chỉ là mấy cái tên mà thôi. Adam nếu có thể lưu lại nhược điểm, vậy hắn chính là ngu xuẩn như heo rồi. Chắc hẳn Chelsea cho hắn tiền cũng là tại offshore tài chính trung tâm. Tránh thuế thiên đường, thưa kiện lại không chứng cứ. Tổng không thể nói Chelsea coi trọng Miwoo theo dõi quan sát cầu thủ A. Vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Chelsea lại không phải là không có bóng dò xét Internet. Dựa vào cái gì Miwoo coi trọng người? Chelsea không thể coi trọng. Adam tại Miwoo đảm nhiệm CEO. Trên thực tế chính là làm việc lặt vặt. Thương nghiệp thao tác đương nhiên sẽ không là chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng lưu tại bình thường, không có triển lộ đi ra cao có thể khiến người cảm thán kinh tài tuyệt diễm năng lực. Nhưng Miwoo chung quy vẫn là cần một cái CEO. Andrik khổ sở buồn bực đơn giản là chính mình còn muốn bỏ chút thời gian đi tìm kiếm một cái hợp. Cách nhân tuyển, đến mức Adam bán cho Chelsea nội bộ tư liệu, nói chân quý cỡ nào, cũng chưa chắc. Miwoo trong 10 năm bồi dưỡng hoặc gia công đi ra thiên tài nhiều vô số kể. Chảy ra nhân tài trải rộng châu Âu đỉnh cấp giải đấu. Mà gần nhất những này năm Miwoo sở dĩ đưa vào tuổi trẻ thiên tài cường độ thu nhỏ. Cùng bọn hắn danh khí nổi bật cách không ra quan hệ. Nếu như là cạnh tranh giống Nesta thế giới như vậy cấp cầu thủ, cái kia rất bình thường. Nhưng nếu như là mua một cái 17 tuổi Moutinho cùng Veloso, thì sẽ để cho những cái kia câu lạc bộ phi thường cảnh giác. Bọn hắn sợ thả đi rồi một cái Pirlo hoặc Net. Cho nên mua tuổi trẻ thiên tài sẽ bị dọa dẫm. Mua được lại như gì? Đây là điểm thứ hai. Có được cầu thủ quyền sở hữu, không phải là có được rồi một cái thực lực đỉnh phong siêu sao. Vẫn là muốn bồi dưỡng, tạo nên, chờ đợi cầu thủ trưởng thành. Nếu không có đội bóng thật có cần thiết, Miuo đã rất ít nói trước hạ thủ. Liền giống với để hắn hiện tại đem Pepe, Neuer, Alves chờ cầu thủ mang đến đội bóng. Ngoại trừ để bọn hắn đi đánh rồi Reserve League, chỉ sợ liền tìm một dự bị cơ hội đều ít đến thương cảm. Tiếp qua mấy năm, chẳng phải hoang phế. Cái khác câu lạc bộ có bồi dưỡng cầu thủ không gian, lại có tài lực, hy vọng chính mình đội bóng có thể bồi dưỡng ra một cái siêu sao, mà không phải mua được, liền sẽ cảm thấy hứng thú đi đào Miuo quyền định mục tiêu cầu thủ. Chelsea trắng trợn dẫn viện binh còn có một cái khác tiềm ẩn mục đích. Andrick phỏng đoán, có lẽ là Abu hiểu rõ có tiền cùng có cầu thủ là hai chuyện khác nhau. Tựa như hắn nguyện ý vì Rooney mở ra 100 triệu bảng Anh báo giá. Thế nhưng là Rooney không chuyển nhượng. Hắn đi địa phương khác tiêu hết 100 triệu bảng Anh. Lại mua không được một cái cùng cấp Rooney cầu thủ. Thiên tài số lượng thưa thớt. Một cái đoạn thời gian bên trong, có thể có được số lượng nhất định thiên tài. Chẳng khác nào chèn ép đối thủ. Sớm phân chia rồi hy hữu tài nguyên. Sau đó trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, cái khác hào cường đổi mới lúc, liền sẽ đứng trước nhân tài bán hết hàng khốn cảnh. Khiến Andrick có thể bản thân an ủi là, hiện tại Miuo đã có được rồi tương lai 5 năm đứng đầu nhất nhân tài. Mà 5 năm sau, mới một nhóm thiên tài hoành không lúc xuất thế, bọn hắn như cũ có thể xuất thủ, mà những cái kia cầu thủ đều vẫn chưa đi tiến Miuo kho số liệu. Dù sao tuổi tác quá nhỏ. Tỉ như Bale, tại Andrick suy tư thời điểm, có người đi vào phòng làm việc của hắn. Adam rời đi lúc không có đóng cửa. Hắn cũng không có đứng dậy đem văn phòng cửa đóng lại. Đi tới là Andrew, hắn đồng dạng quần áo chính thức. Đi đến Andrick trước bàn làm việc. Nhìn thấy Andrick ngồi trên ghế xoay quanh. Tò mò hỏi. Như thế nhàn nhã, Andrick dừng lại động tác, đầu có chút choáng, qua mấy giây khôi phục thái độ bình thường sau cười nói. Vừa mới Adam cho ta đưa thư từ chức, sau đó mắng ta một trận. Ha ha ha, ta tại muốn đi nơi nào tìm một cái mới CEO đâu. Người đã đi đâu, muộn như vậy mới tới. Andrew nghe được Adam từ chức tin tức sau lông mày cau lại. Hắn biết rõ Adam tại Miuo là dạng gì nhân vật. Tuy nói không đến mức để Andrick có tay cụt thống khổ. Nhưng vô luận ai bày ra chuyện như vậy, đều sẽ có chút phiền não đi. Hắn ngồi xuống thời điểm, Andrick đứng dậy đi rót hai chén rượu đỏ. Hắn đứng tại trước bàn làm việc mặt. Sau dựa bàn công tác, Andrew uống một hớp rượu. Nhẹ giọng nói, ta mới từ Liverpool trở về. Bưng chén rượu Andrick trầm mặc. Liverpool, Rooney quê quán, ngươi tới tìm ta muốn nói cái gì? Nói chuyện ngươi cầu thủ. Ribery, Ashley câu, Rooney, Andrick không có đề cập Robben. Bởi vì Robben người đại diện không phải Andrew. Đối với Robben, Andrick cũng không muốn hao phí tâm thần. Robben chinh chiến Euro trong lúc đó. Đội tuyển Hà Lan chủ soái Advocat công kích qua Andrick. Công bố Andrick đối với Robben tín nhiệm không đủ. Andrick lười nhác đáp lại cái gì? Cái thế giới này, thường thường chính là, tâm ý của ngươi kiểu gì cũng sẽ bị người xem như lang tâm cẩu phế. Robben bóng gió muốn dung nhập Miuo cần cải biến. Robben thể chất cần hắn tại ở độ tuổi này đặc biệt chú trọng mạnh hóa rèn luyện. Trước cái trận đấu mùa giải đi vào Miuo lúc mới 18 tuổi. Mùa giải trước 19 tuổi, Hà Lan huấn luyện viên đem Premier League xem như địa phương nào. Hắn không hy vọng Robben trở thành pha lê người. Hắn cần một cái tốt hơn Robben. nhưng đã cầu thủ bản thân không lĩnh tình, cầu thủ người nhà cũng không lĩnh tình. Trái lại hắn mẹ còn muốn bị người công kích. Andrej cũng không muốn lại hai đầu không lấy lòng chính mình tìm khó chịu. Chelsea muốn mua một cái không ổn định pha lê người. Andrej gõ đối phương một bút đem Robben từ tương lai kế hoạch bên trong đá ra ngoài. Không có gì có thể tiếc nuối. Robben đã không có vì Miuo cống hiến qua cái gì. Lại cảm thấy ở chỗ này không vui. Andrej tác thành cho hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.